Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 259. Trương Hiểu Long trở mặt. Lão Trương, người trước tiên đem trong tay sự tình thả một chút, ta có kiện sự tình muốn thương lượng với ngươi. Nhìn thấy Trương Hiểu Long về sau, Hứa Triết nói ngay vào điểm chính. Ta nghĩ trong WeChat gia tăng quảng cáo. Hứa Triết lời nói, nhường Trương Hiểu Long đang muốn thốt ra báo cáo im bặt mà dừng. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, có chút ngốc ngốc nhìn xem Hứa Triết. Trước đây hắn chủ hoạch sách bị Tiểu Mã Ca bác bỏ thời điểm. Trương Hiểu Long trong lòng mặc dù thất lạc, nhưng lại cũng không hề hoàn toàn từ bỏ tự mình dự án. Hắn đối với mình dự án có tự tin. Cũng cho rằng hiện tại di động Internet trong lĩnh vực thật thiếu khuyết một cái thuần túy phần mềm xã hội. Lúc ấy hắn xác thực phi thường suy sụp tinh thần, nhưng chỉ cần chậm mấy ngày, một lần nữa phần chân chính một cái lòng tin, tiếp tục hoàn thiện chính một cái dự án về sau, hắn khẳng định còn có thể hướng Tiểu Mã Ca hai lần xin đã được duyệt. Hai lần không được, vậy liền ba lần. Hắn tin tưởng, WeChat tương lai tiền cảnh tuyệt đối là rộng lớn. Dựa theo như thường lịch sử quỹ tích, Trương Hiểu Long kiên trì không ngừng. Quả thật làm cho Tiểu Mã Ca thỏa hiệp, mà Tiểu Mã Ca thỏa hiệp cũng làm cho chim cánh cụt nửa Giang Sơn thành công sáng lập. Trương Hiểu Long cũng nương tựa theo cái này công lao, trở thành chim cánh cụt nội bộ quyền nói chuyện gần với Tiểu Mã Ca phó tổng giám đốc. Thế nhưng là lần này, tại hắn lần thứ nhất xin đã được duyệt bị cự tuyệt thời điểm, liền bị Hứa Triết cho đào tới. Theo quốc nội rất cường đại Internet công ty, bị hiện tại một chút nghiệp nội nhân sĩ xưng là ngay tại kiến tạo bên trong vũ trụ chiến hạm, cự. Đầu chim cánh cụt rời đi, là bất luận cái gì chim cánh cụt nhân viên đều không thể tùy tiện làm ra quyết định. Bởi vì chim cánh cụt không chỉ có danh khí lớn, phúc lợi tốt, trừ cái đó ra, đồng dạng tại Internet xí nghiệp làm việc, cầm đồng dạng tiền lương. Nếu như ngươi là trên chim cánh cụt lớp lời nói vậy liền có thể cao nhân một đầu. Chim cánh cụt nhân viên, đủ để cho vô số Internet xí nghiệp nhân viên hâm mộ. Bởi vì công ty cường đại, cho nên bọn hắn cảm giác được tự hào. Cũng bị những người khác chỗ hâm mộ. Nhưng Trương Hiểu Long lại từ chức, mà lại là không chút do dự trực tiếp cầm thư từ chức đi tìm Tiểu Mã Ca trả lời. Vì cái gì? Ba cái từ: tín nhiệm, ôm ấp tình cảm, cùng hứa hẹn. Tiểu Mã Ca không coi trọng hắn dự án, mà Hứa Triết xem trọng, thậm chí là chuyên môn nhường Lôi Quân ở giữa giật dây. Bay đến Nam Việt tỉnh đi mời tự mình. Đây chính là tín nhiệm. Hứa Triết đáp lại tuyệt đối không tại WeChat bên trong gia tăng bất luận cái gì tăng giá trị tài sản dự án. Không bán hội viên cùng cái khác. Khoan, đây là ôm ấp tình cảm, cũng là đối với hắn hứa hẹn. Thậm chí không gia tăng tăng giá trị tài sản dự án cái này một hạng, trực tiếp bị ghi vào hợp đồng bên trong. Hứa Triết là không thể đổi ý, nếu như đổi ý lời nói, dù là hắn cổ phần lại nhiều, dựa theo hợp đồng quy định Hứa Triết đều muốn buông tay đối với phần mềm trưởng khống quyền. Cái được hưởng quyền chia hoa hồng lợi, trừ cái đó ra, còn có một cái khác giờ hứa hẹn, đó chính là hắn trước đây nâng không qua nghĩ tại WeChat bên trong gia tăng quảng cáo. Hứa Triết cũng đáp lại. Bất quá nhưng không có ghi vào hợp đồng bên trong. Trương Hiểu Long trong lòng vẫn cho rằng Hứa Triết đối với hắn chẳng những có ơn chi ngộ, còn có rất mạnh bao dung, đáp lại rất nhiều những thương nhân khác tuyệt đối không có khả năng đáp lại điều kiện. Nhưng hắn không nghĩ tới cái này WeChat vừa mới bắt đầu có chút khởi sắc, Hứa Triết vậy mà cũng bắt đầu cùng những thương nhân khác muốn từ đó thu hoạch được lợi ích. Trương Hiểu Long mặc dù muốn kiên trì trong lòng mình ôm ấp tình cảm, nhưng hắn dù sao trước đây trải qua là ôm ấp tình cảm mà ăn không nổi cơm thời gian. cho nên tại một chút địa phương hắn cũng không cổ hủ. Hắn nghĩ đến, mặc dù WeChat giai đoạn trước không có cái gì lợi ích, nhưng theo người sử dụng càng ngày càng nhiều, thì giá trị khẳng định sẽ từ từ tăng cao a. Đến thời điểm ích lợi, chắc chắn sẽ không so bán quảng cáo được đến thu nhập muốn ít a. Cho nên hắn vẫn muốn đem WeChat phát triển càng tốt hơn. Chính là nghĩ không thể để cho Hứa Triết tại dùng hộ trên thân lấy không được tiền. Cuối cùng phần mềm bản thân cũng không đáng tiền. Trong khoảng thời gian này Hứa Triết đã tải tuyên truyền lên tiêu chỉnh một chút 100 triệu. Càng là tiếp tục đầu nhập 200 triệu, tổng cộng 300 triệu tuyên truyền tiền vốn. Trương Hiểu Long áp lực trong lòng phi thường lớn. Dù sao hiện tại, đã không chỉ là WeChat có thể hay không để cho Hứa Triết kiếm tiền quan hệ. Thậm chí phát triển không lời hay, Hứa Triết cái này 3 ức liền thua thiệt. Bất quá cũng may WeChat phát triển tình thế rất tốt, người sử dụng tăng trưởng tốc độ cũng rất nhanh. Tương lai tiền cảnh đã có thể triển vọng, cũng hắn không nghĩ tới, lúc này mới có chút khởi sắc, Hứa Triết vậy mà liền muốn đổi ý đối với mình hứa hẹn. Trương Hiểu Long không che giấu chút nào tâm tình mình, quyết tuyệt nói, không được, Hứa tổng ngươi đáp ứng ban đầu qua ta, sẽ không ở WeChat bên trong gia tăng bất luận cái gì tăng giá trị tài sản dự án cùng quảng cáo. Theo trong khoảng thời gian này ở chung, Trương Hiểu Long càng phát ra đối Hứa Triết quy tâm, thậm chí làm tốt nửa đời sau đều đi theo Hứa Triết làm rất tốt một phen sự nghiệp chuẩn bị. Hiện tại Hứa Triết lời nói, nhường Trương Hiểu Long cảm giác trong lòng mình vật gì đó ầm vang sụp đổ. Mặc dù tức giận, nhưng Trương Hiểu Long còn có thể hơi ổn định một chút cảm xúc. Hắn biết rõ WeChat muốn làm tiếp, muốn thành công làm tiếp. Như vậy hắn cùng Hứa Triết quan hệ tuyệt đối không thể náo quá cương. Cho nên tại có chút phẫn nộ hô một câu về sau, Trương Hiểu Long cố gắng bình phục chính một cái cảm xúc. Mở miệng giải thích, Hứa Tổng, chúng ta gần nhất tại tuyên truyền lên tiêu phí hơn 1 ức. Hiện tại người sử dụng đã đột phá 1.500 vạn cửa ải lớn. Nhiều như vậy mới gia nhập người sử dụng. Nhóm chúng ta đầu tiên muốn không phải như thế nào theo người sử dụng trên thân thu hoạch được ích lợi, mà là như thế nào lưu lại những này người sử dụng mới đúng. Ta lão Trương có tự mình hiểu lấy. Ta biết rõ tại tuyên truyền cùng rất nhiều phương diện năng lực ta cũng rất kém cỏi. Nhưng ta cũng biết rõ chỉ có thành tâm là người sử dụng suy nghĩ phần mềm. Khả năng thật lưu lại người sử dụng tâm. Hiện tại version 1.1 vừa mới đổi mới. Phụ cận người, tác dụng vừa mới ra mắt. Nhóm chúng ta vừa mới có dẫn trước tại cái khác đồng loại phần mềm ưu thế. Tăng thêm nhóm chúng ta ưu tú thể nghiệm cảm giác. Tương lai tiền cảnh rất có đều có thể. Hiện tại liền bắt đầu bán quảng cáo lời nói, tuyệt đối không phải đối công ty phát triển có lợi hành vi, mà là tại mổ gà lấy trứng a. Trương Hiểu Long biết rõ, Hứa Triết không thiếu tiền, hắn giá trị bản thân khoảng chừng 10 tỷ trở lên, bằng không thì cũng không có khả năng tại WeChat tuyên truyền lên nện xuống 3 ức. Nhưng hắn không biết rõ Hứa Triết vì cái gì bỗng nhiên muốn bán quảng cáo. Nhưng vì công ty phát triển càng tốt hơn, hắn nhất định phải khuyên Hứa Triết đoạn tuyệt ý nghĩ này mới được. Đây thật là cái mổ gà lấy trứng hành vi. Đối với WeChat phát triển không có chỗ tốt gì. Trương Hiểu Long là nghĩ như vậy. Hắn cũng cho là mình là đúng. Cho nên bất kể như thế nào, hắn cũng phải làm cho Hứa Triết cải biến bây giờ nghĩ pháp. Tạm thời đừng nghĩ lấy dựa vào quảng cáo kiếm tiền. Lại nói hiện tại WeChat người sử dụng tổng cộng cũng liền 1.500 vạn, trong đó sinh động nhân số còn muốn càng ít, rất nhiều người chỉ là dẫn tiền điện thoại mà ghi tên, liền xem như đánh quảng cáo, lại có thể kiếm đến bao nhiêu tiền a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.